Chương 33, Lương Viễn. Chương 33, Lương Viễn nói đến đây, quán chủ hơi làm trầm tư nói, mọi người tu hành không dễ, ngươi phun ra nuốt vào thiên địa tử khí lượng quá lớn, khó tránh khỏi hư mất người khác tu hành. Đạo quan phía sau núi phía bắc xa xôi có một cái tiểu trúc, ngươi đi đâu vậy cư chú? A đa tạ quán chủ Ngọc Độc Tú đối với quán chủ thi lễ. Quán chủ khoát khoát tay, đi thôi, đi thôi. Ngọc Độc Tú vướt cái mũi, quay người hạ sơn, cái kia tiểu trúc hắn cũng biết, không biết là cái kia tiền bối kiến tạo, đã sớm hoang phế nhiều năm, một mực không có người ở, cái kia tiểu trúc xung quanh đều là rừng hoang cỏ dại, không gặp người yên, ngược lại là không ngờ cùng mọi người cướp đoạt tử khí. Khá tốt, không có nhìn ra sơ hở. Quan chủ pháp lực tuy nhiên cao thâm, nhưng lại nhìn không thấu ta cái này Thái Thượng Hóa Long Chân Quyết, cờ ơn nở chạy nhanh vận chuyển pháp lực, triệt để đem Thái Thượng Hóa Long Chân Quyết dấu vết đa nhờ bo nở dê xuống dưới mới được. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú tìm được cây chổi, đã bắt đầu chính mình thanh lý nghiệp lớn. Ngọc Độc Tú công tác chính là thanh lý sơn môn tất cả trên bậc thang lá cây, cam đoan hắn sạch sẽ có thể. Đạo quan rất lớn, bậc thang cũng rất nhiều, nhưng cùng cái khác công tác so sánh với, Ngọc Độc Tú phần này công tác coi như là thanh nhàn. Nói thí dụ như Hứa Tiên cái kia thằng xui xẻo, mỗi ngày sáng sớm muốn đi sơn ngoại gánh nước, tới tới lui lui hơn 10 chuyến, trường kỳ xuống gân cốt ngược lại là tăng lên rất nhiều, cả ngày mệt mỏi kêu cha gọi mẹ, loại này đại gia tử đệ, chưa từng trải qua loại khổ này tồi. Cây chổi nhẹ nhàng xẹt qua bậc thang, Ngọc Độc Tú vận chuyển thái cực dính kình, tất cả lá cây lập tức bị cây chổi dính chặt, sau đó hất lên, bị Ngọc Độc Tú để vào cách đó không xa cái rổ trong. Một hồi tiếng bước chân vang lên, cảm giác được trên núi có người xuống. Ngọc Độc Tú cũng không ngẩng đầu lên, cây chổi hiện lên, tránh được đường núi, như trước đang tiến hành chính mình quét dọn nghiệp lớn. Ân bóng người dần dần gần hơn, Ngọc Độc Tú cây chổi bị chặn đường đi, rốt cuộc quét không nổi nữa. Lương Viễn Ngọc Độc Tú nhìn xem người tới, gợn sóng không sợ hay nói. Người này hắn nhận thức, chính là Nhạn Châu Lương gia công tử ca, cùng hắn cùng đồng thời tiến vào đạo quan, chỉ là cái này Lương Viễn so sánh không may, hắn rút chúng nhiệm vụ là cho mọi người quét bồn cầu. Tiểu tử, bối cảnh của ngươi ta đã điều tra rõ ràng. Lương Viễn chỉ cao khí ngang đứng tại trên bậc thang, bao quát Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú bước chân nhẹ nhàng, cho đến theo vừa đi qua, thì tính sao? Lương Viễn nhưng lại lần nữa chắn Ngọc Độc Tú trước người, như thế nào, ngươi bất quá là nghèo kiết xác một cái, thiên tư vận khí hơi chút đỡ một ít, bị đạo quan chọn chúng mà thôi. Ngọc Độc Tú cảm giác được mạc danh kỳ diệu, ngươi cùng ta nói những này có cái gì dùng, tranh thủ thời gian tránh ra, đừng chậm trễ ta quét sạch lá cây. Nếu khách hành hương lên núi trước không có quét xong, sẽ là của ngươi trách nhiệm. Lương Viễn bàn tay duỗi ra, cho đến chiếm Ngọc Độc Tú cây chổi, lại bị Ngọc Độc Tú phất tay vừa đỡ, bắn ra, đem hắn bàn tay ngăn cách. Trước mắt cái này chẳng cảnh có chút quen thuộc, những cái kia vô sự tìm việc người chẳng phải thường xuyên làm như vậy sao? Từ hôm nay trở đi, ta thanh quét lá rụng, ngươi đi đến tẩy bổn cầu. Lương Viễn chỉ vào Ngọc Độc Tú cái mũi nói. Ngọc Độc Tú khỏe môi nết lên một tia cười lạnh, bệnh tâm thần. Tranh thủ thời gian đi tẩy bổn cầu a, trên người thối như vậy còn dám ra đây, muốn xông chết người à? Thối không là của ngươi sai, nhưng hôn người khác sẽ là của ngươi không đúng. Nhìn xem Lương Viễn càng thêm khó coi gương mặt, Ngọc Độc Tú chợt nói, "A, hảo tâm nhắc nhở ngươi, tối hôm qua phòng ta bổn cầu ngươi không rửa sạch sạch sẽ, cẩn thận ta nói cho chấp sự." "Tiểu tử, ngươi muốn chết, chính là một cái thối mà a bổng mà thôi, hôm nay ngươi như ngoan ngoãn đáp ứng thì thôi, nếu không phải đáp ứng bốn." Hắc hắc, Lương Viễn bắt đầu sắn tay áo. Không đáp ứng lại có thể thế nào? Ngọc Độc Tú ngữ khí lạnh nhạt, võ đạo tu vi tại thân, chẳng lẽ còn sợ hãi Lương Viễn không thành? Nếu không đáp ứng, ta liền đánh cho ngươi đáp ứng. Lương Viễn sắc mặt dần dần dữ tợn. Nhìn xem cái này công tử ca trên người cơ bắp long lên, hiển nhiên là một cái người luyện võ, bất quá cũng đúng, loại này đại gia tộc đệ tử, mặc dù nhiều kê ra đều là tuổi mục, nhưng còn có một phần nhỏ chính là có thiên tư tuyệt đỉnh chi nhân, hay vẫn là sẽ phải chịu gia tộc các loại huấn luyện cùng bồi dưỡng. Ngọc Độc Tú nắm bắt cái mũi lắc đầu, cút nhanh lên xa một chút, thúi như vậy còn dám hướng trên thân người gom gót, ai cũng ăn đơ tờ cước, làm sao miệng đầy đại tiện hương vị. Ngươi muốn chết? Lương Viễn nghe vậy cũng nhịn không được nữa lửa giận, thân là nhà giàu đệ tử, quay mắt về phía loại này cùng mà áp đồng, trong lòng của hắn thủy chung đều có một loại cảm giác về sự ưu việt. Hừ, đại gia tộc đệ tử lại có thể thế nào, còn sợ ngươi sao, coi như là đem ngươi đánh chết, khó đến gia tộc của ngươi còn dám tìm tới đạo quan không thành. Ngọc Độc Tú lạnh lùng khẽ hừ. Một bước tiến lên, thái cực vân thủ đẩy ra. Thái cực vân thủ nhất là âm độc, thoạt nhìn có chút nhu hòa, nhưng lại ẩn chứa nội kình, đánh nhau nhất là bá đạo. Ba ba ba, hai người giao tiếp ba lượn, Ngọc Độc Tú chắp tay đứng thẳng, trên mặt mang theo một tia vẻ khinh thường. Cái thế giới này tiên pháp quá mức tại cao cấp, võ đạo ngược lại không thế nào đột xuất phát triển. Thiên tư tuyệt đỉnh chi nhân đều đi nghiên cứu làm sao trường sinh, ai còn sẽ đi nghiên cứu chỉ có trăm năm thọ nguyên võ đạo. Phanh tại một lần giao tiếp, Ngọc Độc Tú bàn tay đặt tại Lương Viễn ngực, cái kia Lương Viễn như là một cái phá bút bê vải bình thường, đã bay đi ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra, dĩ nhiên bị nội thương. Cái này là đại gia tử đệ, cũng không gì hơn cái này, không chịu nổi một kích Ngọc Độc Tú khinh thường nói, song phương như là đã kết xuống cửu hận, động thủ tự nhiên không có gì cố kỵ, chẳng lẽ bởi vì đối phương gia tộc thế lực mà đánh không hoàn thủ hay sao? Phất tay quét một cái thái cực, Ngọc Độc Tú tại trèo lên một bước, nhìn xem thân thể run rẩy Lương Viễn, lạnh lùng cười cười, tủi mục. Cái này Lương Viễn bị chính mình đả thương, hơn nữa là nội thương, nếu là không có tốt nhất chữa thương chi dược, sợ là Lương Viễn trong vòng 3 tháng đều không thể tiến hành thổ nạp tu luyện, cũng liền ý nghĩa Lương Viễn bài học ít nhất phải so mọi người rớt lại phía sau nửa năm. Một bước trước từng bước trước, rớt lại phía sau nửa năm là cái gì khái niệm, ý nghĩa tu hành tài nguyên sẽ bị đạo quan cướp đoạt, thiếu đi nửa năm thời gian, đủ để cho bọn này thiên tài đem hắn vung ra nửa cái phố. Tốt, ngươi rất tốt, ngươi chờ, ta Lương gia sẽ không bỏ qua ngươi, ta Lương gia sớm đã có tổ tông cao thủ bái nhập Thái Bình Đạo. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tìm ngươi. Sau khi nói xong, Lương Viễn dây rủa đứng dậy, cho đến hướng về rừng chân chi địa trở về. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng linh hoạt bật lên, rơi vào Lương Viễn trước người, làm sao, trêu chọc tiểu học toàn cấp ra, liền muốn như vậy vừa đi chi. Lương Viễn hô hấp ngừng lại, ngẩng cao lên đầu lâu nói, ngươi muốn như nào. Ngọc Độc Tú cao thấp dò xét Lương Viễn một lần, sau đó nói, đem trên người của ngươi tiền bạc đều lưu lại. A Lương Viễn nghe vậy bàn tay run rẩy, nhìn xem Ngọc Độc Tú cười tủm tỉm gương mặt. Cuối cùng không dám phản bác, đành phải lưu lại tiền bạc. Nhìn xem Lương Viễn vượt qua chính mình, đang muốn đi xa, Ngọc Độc Tú lạnh lùng nói, ta nói cho ngươi đi rồi chưa? Ngươi còn phải như thế nào? Lương Viễn trong mắt tràn đầy lửa giận. Ngọc Độc Tú tiến lên một bước, đem Lương Viễn đạp một cái liệt ca nhờ ả cờ, La Ho Tư ngày gần đây thân thể không thoải mái, cái này bậc thang ngươi tới quét dọn. Ngươi bốn, Lương Viễn thỏ tay chỉ vào Trần Cửu, hồi lâu mới từ hàm răng trong bài trừ đi ra mấy chữ, ngươi dám như vậy khi nhục ta? Tự làm tự chịu, còn không mau đi quét dọn. Ngọc Độc Tú đem cây chổi ném xuống đất, lạnh lùng nhìn xem Lương Viễn. Lương Viễn hàm răng cắn được xèo xèo rung động, nắm đấm nắm chặt, cái chán nổi gân xanh, bất quá cùng Ngọc Độc Tú như đao ánh mắt đối mặt về sau, mới chậm rãi cúi đầu xuống, nhặt lên cây chổi. Nhìn xem run rẩy quét rác Lương Viễn, Ngọc Độc Tú ngồi ở trên bậc thang, trên cao nhìn xuống nói, cái này đại gia tộc đệ tử chính là tiện, không nên dùng nắm đấm đem hắn đánh phục mới được. Lương Viễn thân thể cứng đờ, bên kia Ngọc Độc Tú đã không nhịn được nói, ngươi nhanh lên, một hồi kết thúc không thành nhiệm vụ, chấp sự đại nhân trách phạt xuống, có ngươi đẹp mắt. Ai, ngươi có phải hay không phế vật, nơi này có lá cây ngươi không thấy được. A Ngọc Độc Tú đối với Lương Viễn chính là một cước. Một lần nữa quét, nơi này có lá cây, thật là tủi mục. Ngọc Độc Tú ở một bên mắng mắng không ngớt, chỉ đến chỉ đi, bên kia Lương Viễn đều muốn khóc, thân vì đại gia tộc hạt giống, sinh hạ đến liền hưởng thụ trong gia tộc các loại ưu đãi, chưa từng bị người như vậy khi dễ qua. Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở trên bậc thang, con ngươi trổ sâu lóe ra ánh sáng lạnh, ra y vo Lương Viễn không phải mục đích là phế đi Lương Viễn này là thân thể, triệt để tuyệt hắn con đường ở dê tu ha nhờ. Bị nội thương không còn sớm sớm trị hết, tại đây ra y vo xuống dưới, cái này Lương Viễn thân thể hội lưu lại ám tật, ngày sau tu hành đều có lo lắng. Về phần nói Lương Viễn sau lưng gia tộc, phàm nhân như thế nào trả thù tiên môn, Ngọc Độc Tú hôm nay 300 năm pháp lực tại thân, chỉ cần tại học một lượng giải phẫu pháp. Chẳng lẽ còn sợ chính là phàm nhân không thành? Như thế làm đủ, ngày sau chắc chắn báo cây chổi bị Lương Viễn cầm ra từng đạo rõ ràng dấu tay, trong miệng ho khan liên tiếp, thỉnh thoảng có huyết tình bắn ra.